Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1243, chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Phong vốn dĩ cố ý ngó lơ Diệp Ninh trước mặt những người khác. Hiện tại lại không thể làm như thế được nữa. Không để ý đến ánh mắt của những người khác, anh ta đến gần lỗ tai của Tôn Xảo Tình, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được, khó hiểu nói: "Xảo Tình, rốt cuộc thì em bị làm sao thế?" Cho dù là cô ta nhìn thấy Diệp Ninh của hiện tại cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, ghen tị thì cũng không nên làm như thế để tiếp cận Diệp Ninh. Tôn Xảo Tình cũng không hề giấu giếm giếm, vô cùng thẳng thẳng hào phóng nói: "Em chỉ là muốn kết bạn với cô Diệp mà thôi." "Vân Phong, em cảm thấy lúc trước anh và cô Diệp chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi. Anh nên tranh thủ cơ hội lần này để giải thích cho rõ ràng. Sau này mọi người sẽ vẫn là bạn tốt của nhau." Cô ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Lý Vân Phong. Đây cũng là thứ duy nhất cô ta có thể giúp đỡ Lý Vân Phong. Cho dù trước kia Diệp Ninh đã hèn mọn trước mặt Lý Vân Phong như thế nào, nhưng hiện tại Diệp Ninh đã là người mà bọn họ cần phải lân la làm quen. Cho dù như thế nào thì Lý Vân Phong cũng không đoán ra được những gì Diệp Ninh đã trải qua. Vừa khó hiểu lại mâu thuẫn trước những gì Tôn Xảo Tình nói. Cho dù thật sự muốn giảng hòa với Diệp Ninh thì cũng phải là Diệp Ninh chủ động năn nỉ anh ta mới đúng. Sao có thể làm anh ta xuống nước trước được chứ? Tuy rằng trong lòng anh ta rất không muốn, nhưng mà Tôn Xảo Tình cũng đã nói như thế rồi, anh ta cũng không thể làm cô ta mất mặt được. Anh ta đảo mắt nhìn lướt qua Tôn Xảo Tình, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Diệp Ninh. TBC Terong, lòng anh ta cũng không phải không có bất cứ đê, a, o động gì. Nhưng mà nghĩ đến nghề nghiệp và bối cảnh gia đình của Tôn Xảo Tình, lý trí làm anh ta quyết đoán lựa chọn cô ta. "Diệp Ninh, tôi thật sự không ngờ rằng mấy năm qua cô lại thay đổi nhiều như thế. Nghe nói cô đã kết hôn rồi đúng không?" Tôn Xảo Tình nhìn thấy Lý Vân Phong đã mở miệng, còn âm thầm mừng thầm trong lòng. Nhưng mà sau khi nghe được những lời này của anh, biểu cảm lập tức nứt ra. Nhiều đề tài như thế anh lại không nói, cố tình tái hay không nói, lại nói cái giờ, những gì Lưu Mỹ Lệ nói trước đó không sai. Đúng là Diệp Ninh đã gả cho một người tham gia quân ngũ, nhưng mà người ta đã ly hôn từ lâu rồi. Cái gì oán phụ, tất cả đều là giả. Hiện tại số người theo đuổi Diệp Ninh, cho dù là thanh niên tài tuấn hay là quan to hiển quý, cũng đều nhiều đến vô số kể. Đúng vậy, vậy mà Diệp Ninh lại đưa ra câu trả lời khẳng định. Điều này làm cho Tôn Xảo Tình có chút khó hiểu. Lý Vân Phong cũng không hề nghi ngờ, tiếp tục nói: "Nếu cô đã kết hôn thì phải sống hạnh phúc với người ta. Nhưng tình cảm sai trái của quá khứ cũng nên buông bỏ. Hiện tại tình cảm của tôi và Xảo Tình rất tốt. Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi." Tôn Xảo Tình, cô ta quá hối hận vì đã bảo Lý Vân Phong nói chuyện. Hiện tại sao Diệp Ninh có thể tha cho anh ta được chứ? Mấy người La Trí gióng lỗ tai lên nghe, mắt nhìn thẳng, cuối cùng thì ba người này cũng đối đầu trực diện với nhau rồi. Nhưng mà chuyện khiến mọi người không ngờ đến chính là Diệp Ninh không chỉ không hề lộ ra chút đau buồn nào, ngược lại còn cười khẽ với Lý Vân Phong. "Anh cũng đã nói là quá khứ rồi. Lúc đó còn nhỏ, có rất nhiều người và việc tôi không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhận nhầm mắt cá thành chân châu. Hiện tại chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Không cần thiết phải nhắc lại nữa." Mặt Lý Vân Phong cứng đờ, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta đã từng tưởng tượng đến rất nhiều lời Diệp Ninh có khả năng sẽ nói ra, chỉ là chưa bao giờ ngờ rằng cô sẽ có thái độ như thế này. Đây rõ ràng là đang vả thẳng vào mặt của anh ta. Biểu cảm của những người khác cũng đều rất xuất sắc. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Diệp Ninh đến đây là để níu kéo, nhưng không ngờ rằng cô đến đây là để phân rõ giới hạn sao? Cách chương.